Chồng ma của em, chương 937, góc truyện audio.com, chương 937, Minh Vương đại nhân, vậy tôi lui đây. Lãnh Mạch cúi đầu nói. Chờ đã, Lãnh Mạch, Lạc Nhu từ phía sau ngăn anh lại, người giao ước của cậu như thế nào, có mạnh không, quan trọng nhất là nam hay nữ hả, trông như thế nào, đó là một con người quái dị vô cùng xấu xí. Lãnh Mạch nói một câu xong liền bỏ đi, không đợi Lạc Nhu hỏi. Hàn Vũ và những người khác nghe nói Lãnh Mạch đã trở lại, họ đều đến tìm Lãnh Mạch nhưng họ không gặp Lãnh Mạch ở thành Minh Vương, sau khi hỏi thì họ biết rằng Lãnh Mạch đã đi đến núi tuyết, khi Hàn Vũ và những người khác vội vã chạy đến núi tuyết, họ tình cờ nhìn thấy Lãnh Mạch. Đúng lúc nhìn thấy Lãnh Mạch san bằng cả một núi tuyết. Anh Lãnh, đang tức giận sao? Dương Tàn Nguyệt sợ hãi nói. Tôi chưa từng thấy anh Lãnh tức giận như vậy, không phải vẫn rất bình tĩnh sao? Diệp Hàn nói, Hàn Vũ ôm vai lắc đầu. Ai biết, nhìn xem cơn tức giận kia đi, chúng ta đừng qua đó để bị trút giận. Mọi người im lặng lui về. Lãnh Mạch trút giận dữ dội ngồi xuống núi tuyết bên cạnh dần dần bình tĩnh lại. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Kể từ khi gặp người phụ nữ chết tiệt đó, tính tình anh dường như rất hay mất kiểm soát, anh dường như trở nên kém bình tĩnh và lý trí, mọi chuyện như vỡ lở trước mặt người phụ nữ đó, anh trở nên cáu kỉnh hơn, và còn dễ dàng. Phải thừa nhận là sinh lý của anh cũng có phản ứng cảm giác này, thoải mái lại khó chịu, là cảm giác chưa từng trải qua, đây có phải là sự vui vẻ của nam nữ mà Lạc Nhu nói không? Hay đó, hoàn toàn chỉ là sự kết nối giữa hai người giao ước với nhau? Lãnh Mạch, Dạ Minh từ xa đi tới. Lãnh Mạch bỏ tâm trí đi. Lãnh Mạch, cậu đã thấy người giao ước của mình chưa? Dạ Minh đến gần hỏi. Tôi nhìn thấy rồi, lúc này, Lãnh Mạch đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Như thế nào, mạnh mẽ độc nhất như cậu sao? Dạ Minh kích động ngồi xổm trước mặt Lãnh Mạch, vẻ mặt Lãnh Mạch có chút khó coi nói với Dạ Minh. Là một người phụ nữ thấp bé, gầy gò, nhát gan, không có chút năng lực nào. Phụ nữ sao, ha, ha ha hàn, nghe đến đây, Dạ Minh đột nhiên bật cười. Một tên đầu gỗ như cậu, người giao ước thực sự là một người phụ nữ sao? Ha ha hàn, cậu nhất định phải tìm một người phụ nữ sao? Nghĩ đến người phụ nữ ngốc nghếch thích la hét thích chỉ vào anh thích mắng anh, Lãnh Mạch đau đầu, ấn chán. Phải đổi lại thôi, nhìn thấy người phụ nữ kia, anh chắc chắn cũng muốn giết cô ta. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào ồn ào và khó chịu như vậy. Thật sao, hình như giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện thú vị. Dạ Minh đến gần, các người, có phải ở trên giường, em gái nhà anh, cút đi, Lãnh Mạch đẩy khuôn mặt to lớn của Dạ Minh ra. Thôi nào, tôi nghe nói nếu giữa người độ kiếp và người giao ước khác giới thì lực hút từ trường sẽ rất mạnh, đặc biệt nếu chúng ta là đàn ông. Đàn ông nói chung là thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới, càng dễ bị hấp dẫn. Thì ra là thế, khi Dạ Minh nói câu này, Lãnh Mạch đột nhiên cảm thấy mình đột nhiên được khai sáng, dùng lời nói của Dạ Minh để giải thích những dị thường của mình khi gặp người phụ nữ kia, liên tục nói với bản thân rằng đây là một lực từ trường đặc biệt, không phải anh bị người phụ nữ kia hấp dẫn, cuối cùng tự thôi miên mình thành công, anh cảm thấy thoải mái, vỗ vỗ quần đứng lên. Đi thôi, ăn cơm. Lãnh Mạch, Dạ Minh ngăn Lãnh Mạch lại. Lãnh Mạch quay đầu lại. Làm sao vậy, góc truyện audio.com. Tôi muốn gặp người giao ước của cậu và xem cô ấy sẽ thích ai giữa cậu và tôi. Đây cũng là một loại so tài, cậu nghĩ sao? Xem cô thích ai? Lãnh Mạch cau mày, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Kiểu so tài này quá nhàm chán, tôi từ chối. Vì sao? Không thú vị sao? Dạ Minh tấn tới, ngươi không dám cùng tôi so tài hả? Cậu sợ tôi quyến rũ hơn cậu hả? Cách chương.